Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 41, chuẩn bị đi dự tiệc 2. Góc truyện audio.com. Ha ha, ôi chết mất, ui, ra cái mông của tôi. Ai, kêu hậu đậu đi không nhìn đường. Mà, ai vứt vỏ chuối ở đây? Im, lặng, là, em, chị không tha cho em. Ha, ha giỏi thì bắt ta. Đứng, lại, thế, là hai người, một người chạy, một người đuổi. Con Milu thấy thế cũng chạy theo cỗ. Vũ cho, hoa, mệt, quá không đuổi nữa. Chị, sợ rồi à, ai? Sợ đâu, tại mệt thôi. Ừ, nghỉ mệt đi. Ngày, mai, hôm sau, An Vãn đi làm như mọi hôm. Cách chương.